Chương 72, Cường đại nhất yêu thú. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, Sở Nguyên chẳng qua chỉ dùng để ngắn ngủn thời gian mà thôi, liền hoàn toàn đả thông không thể không nói, Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể suy đoán nông nỗi, bất quá vì được đến Thổ Linh Châu, Sở Nguyên cũng bất chấp ở giữ lại thực lực, quanh thân chân nguyên đã sớm vận đến cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng từ hắn trên người phát ra. Lập tức, Sở Nguyên lấy tay nhẹ nhàng vung lên, kia vốn cường đại vô cùng cấm pháp, bị hoàn toàn xé rách. Đồng thời, thứ 9 tầng nhập khẩu, đó là xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt, Sở Nguyên cũng không nói thêm cái gì, đó là lửng thương tiến vào tới rồi thứ 9 tầng. Sở Nguyên vừa tiến vào đến thứ 9 tầng, đó là cảm giác được một loại vô hình khủng bố lực lượng, giống như minh minh bên trong tựa hồ có cái gì đồ đạc ở chú ý tất cả hết thảy, cả không gian cũng là hỗn độn một mảnh, liền như hỗn độn sơ khai thông thường. Điều này làm cho Sở Nguyên nội tâm không khỏi cảnh giác đi lên, hắn biết không có thể đủ đại ý, nếu không mà nói nguy hiểm vô cùng lập tức. Sở Nguyên câu ngọc hiện, xạ dìn gẳng mở ra, một cái vô hình không gian bao phủ ở tại cả trong hư không, làm cho người ta một loại khó có thể áp lực cảm giác, còn có một loại khó có thể chống lại cảm giác. Đúng lúc này Sở Nguyên cảm giác được một trận ác phong đột kích trong lòng biết không ổn, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên tăng vọt đến cực hạn, như ngục, như huyên khí thế cũng từ hắn trên người toát ra đến. Cái loại này cuồn cuộn đãng đãng lực lượng, nghiền áp tứ phương, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, thật giống như là đối mặt tuyệt thế cường giả thông thường, làm cho hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có áp bách, cho dù là đối mặt cự linh thần thời điểm. Như vậy áp bách cũng không có Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, chỉ sợ là có tuyệt thế yêu thú tại đây cái không gian. Âm vang cùng lúc đó, kia đạo huy mánh tới rồi cực hạn ác phong, hoàn toàn va chạm ở tại Sở Nguyên quanh thân chân nguyên thượng, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, kia chân nguyên cái lồng khí cũng hoàn toàn vỡ vụn khai đến đây. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy, kia tay ở chân nguyên vận chuyển dưới, thế nhưng biến ảo làm một cái thật lớn ma chảo hướng tới kia ác phong đánh úp lại địa phương, đó là hung hăng chảo quá khứ, thanh thế rất mạnh phi thường, cũng không là thông thường người có khả năng bằng được, nhưng là này một chảo, cũng làm cho Sở Nguyên cảm thấy một kia ngoài ý muốn, dĩ nhiên là không có chút hiệu quả nhất thời, Sở Nguyên trong lòng không khỏi một mảnh hiểu rõ, chỉ sợ chính mình gặp gỡ đối thủ. Đồng thời, mây mù tan đi, một cái cường đại hơi thở, cũng xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Một cái uy mãnh vô cùng thân ảnh, trong mắt thả ra một đạo hàn mang, tựa như long trời lở đất thông thường, nhất thời thiên địa một mảnh đại bạch, mờ mịt không thể cân nhắc. Sơn Hải Kinh Vân, lại tây 350 lý viết thiên sơn, nhiều vàng ngọc, có thanh hùng hoàng, anh thủy gia yên, mà tây nam lưu trú cho thang quốc. Hữu thần điểu, này trạng như hoàng túi, xích như lan hỏa, sáu chừng bốn cánh, hồn đôn vô bộ mặt, là thức ca múa, thật duy đế giang cũng. Ở Sở Nguyên trước mặt này yêu thú, đúng là đế giang có thể xé rách không gian, tốc độ tuyệt luân phàm nhân, ngươi thế nhưng có thể tiến vào đến nơi đây, đã nói lên thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cũng chỉ có như thế, ở ta đế giang trước mặt, ai cũng không thể bình yên vô sự, cho dù là thuộc sơn này lao tạp bao, cũng bất quá là con kiến thông thường đế giang chân sĩ mà bay, thanh âm thập phần bén nhọn, làm cho người ta một loại cường đại vô cùng hơi thở. Này đế giang ở trên cổ là lúc, liền có được vô thượng uy danh, thông thường người tu tiên, căn bản không phải đối thủ của hắn, thường thường còn không có nhìn thấy hắn tung tích, đó là bị hắn hoàn toàn xé rách, từ giữa cũng có thể nhìn ra được đến, này đế giang là có cỡ nào hung tàn đặc biệt kia đối tiêm trảo, lại mũi nhọn vô cùng, có thể xé rách tất cả hết thể Sở Nguyên vừa mới chân nguyên cái lồng khí, đó là bị kia tiêm trảo hoàn toàn xé rách, nếu không phải Sở Nguyên tránh né đúng lúc, chỉ sợ muốn đã bị không nhỏ thương tổn. Nhìn thấy là đế giang xuất hiện lúc sau, Sở Nguyên không dám có chút đại ý, trong tay ma kiếm chặt chẽ nắm chặt, một loại cường đại vô cùng lực lượng, từ hắn trên người, không ngừng phát ra khai đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại khí thế có thể nhìn ra được đến. Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi quả nhiên, đế giang nhìn thấy Sở Nguyên khí thế lúc sau, thân hình cũng không từ nao nao, tựa hồ thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng còn có bực này thực lực, bất quá cũng không nói thêm gì, như trước là khinh quạt cánh chim, làm cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Đồng thời, cặp kia sắc bén trong mắt, bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, giống như có thể nhìn thấu lòng người thông thường. Theo sau, chỉ thấy không trung nở rộ ra một đạo hàn mang, một cỗ sắc bén chí cực lực lượng từ phía trên chiết xạ đi ra, giống như có thể xuyên thủng tất cả hết thảy, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể ngăn cản lực lượng, khiến cho Sở Nguyên không khỏi lâm vào ngẩn ra. Hắn biết này đế giang móng vuốt sắc bén vô cùng, cho dù là ma kiếm cũng không có như vậy sắc bén nhất thời. Một cỗ cường đại chân nguyên từ hắn trên người thúc dục, cái loại này quần quận không ngừng hơi thở, không ngừng lưu chuyển quanh thân trăm hải, khiến cho ma kiếm phía trên cũng buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hoàn toàn chắn kia thật lớn lợi chảo phía trên bang bang phanh nhất thời, một cỗ cổ cương thật lớn chấn động, từ phía trên không ngừng buộc phát ra đến, thanh âm khiếp sợ thiên hạ, giống như một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, đang không ngừng công kích cả không gian thông thường. Vốn khôi phục thanh minh không gian, lần thứ hai biến thành hỗn độn, kia khó có thể tưởng tượng lực lượng, khiến cho không gian bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, vô số hỗn độn khí, không ngừng cắt người không gian, có một loại khó có thể ngăn cản hủy diệt. Nhưng mà, ngay tại Sở Nguyên chặn đế giang này một kích lúc sau, nhất thời một cỗ cường đại cảm giác áp bách, lần thứ hai ở hắn trong lòng bốc lên. Đồng thời, không gian giống như hoàn toàn cuồng bạo đi lên, cái loại này thảm thiết khí thế, khiến cho Sở Nguyên không khỏi một trận khiếp sợ đứng lên, vô số đế giang thân ảnh, không ngừng công kích này đế giang, làm cho hắn không khỏi một trận chấn động đứng lên, kia đế giang phát động công kích, tựa như thiên hà chuốt xuống thông thường, cuồn cuộn không ngừng, làm cho người ta chút không có gì ngăn cản năng lực này cũng chính là Sở Nguyên tu vi tinh thâm, nếu là thông thường người căn bản không. Có như vậy tu vi, cái loại này cuồn cuộn không ngừng công kích, cho dù là ở cường đại tồn tại, cũng muốn tại đây dạng áp bách dưới, cảm giác được một loại khó có thể ngăn cản nông nỗi này đế giang tu vi, thế nhưng khủng bố như vậy.